từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1390, điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây đã là có thể tìm được linh khí nhất xung doanh địa phương, so với trong quân phòng tu luyện mạnh không chỉ gấp 10 lần. Lục Thần đột nhiên có chút tưởng niệm Đại Hoàng, nếu như nó ở đây, nói không chừng có thể tìm tới cái linh nguyên gì gì đó. Cũng không biết cái kia hàng tỉnh chưa? Vang lên Đại Hoàng tư thế ngủ, Lục Thần cũng không xác định tên kia có thể hay không tỉnh lại. Chẳng lẽ tên kia cũng là ở trải qua luân hồi? Nhớ tới cửu chuyển kim ô kính biến hóa, Lục Thần cảm thấy có loại này khả năng. Bất quá bây giờ Lục Thần còn vây ở trong kính kỳ thế giới, hay là trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Phải hoàn thành trăm vòng nhân vương, ta liền muốn phân giải linh hạch lại tán đi nhục thân ẩn chứa linh khí trở lại thường nhân trạng thái. Xem ra người bình thường muốn tự mình tán đi công lực cũng cực kỳ cực khổ a, nếu là không hiểu như thế nào nghịch chuyển linh khí, đều không thể hoàn thành tán công. Còn tốt Lục Thần linh khí nhập vi đã đạt được vận linh tùy tâm, hoàn toàn có thể nghịch hướng vận hành linh khí. Lục Thần lại kiểm tra một hồi chính mình nạp giới, hiện nay 150 miếng trong nạp giới đổ đầy linh hạch, tổng cộng 1.500 vạn miếng linh hạch thú nhiệt hạch. Khác thường nhân tộc quân coi giữ cũng có dã thú thú nhiệt hạch, không biết có đủ hay không dùng. Nhân tộc ở hiệp nghị đình chiến nâng lên ra muốn dị nhân tiến cống thú nhiệt hạch, Lục Thần đã sớm nghe ngóng, nhân tộc dị nhân tộc đều có thể hấp thu thú nhiệt hạch, chỉ là hấp thu tỷ lệ tương đối thấp, không bằng trực tiếp hấp thu dị nhân hoặc là nhân tộc linh hạch. Có thể, liên quan tới nhân tộc cùng dị nhân khởi nguyên truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, chân chính quyết định cái này một chút, là thế giới này đặc thù pháp tắc. Hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế, Lục Thần tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ là hắn không phải đang tăng lên linh lực mà là đem trong cơ thể linh khí bức ra. Một tháng sau, Lục Thần hoàn thành tán công, lúc này hắn nhục thân cường độ đã chỉ tương đương với một cái thường nhân, liền võ sĩ cũng không tính. Lại biến thành người bình thường, Lục Thần cười lắc đầu. Hiện nay Lục Thần là thời điểm yếu nhất, lúc này phàm là có dã thú gì phát hiện cái sơn động này, đem đá lớn rời, Lục Thần sợ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Lục Thần không kịp nghỉ ngơi, vội vàng bắt đầu một lần nữa tu luyện. Nhất tinh võ sĩ, nhị tinh võ sĩ, vẫn đột phá nhất tinh võ giả, Lục Thần dùng nửa tháng thời gian. Cái tốc độ này so với thường nhân không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng đối với Lục Thần mà nói quá chậm. Quảng cáo, có linh hạch phía sau, Lục Thần lập tức bắt đầu lấy ra dị nhân linh hạch, bắt đầu từ yếu đến mạnh mẽ, dung hợp linh hạch. Một viên, 10 viên, 100 khỏa. Bình thường người hấp thu dị nhân thú nhiệt hạch tỷ lệ ở 3 thành đến tứ thành, nhưng là Lục Thần lại có thể hấp thu 8 phần 10 tả hữu. Chỉ là mỗi hấp thu một viên linh hạch Lục Thần đều muốn tu luyện một đoạn thời gian tới tiêu hóa linh hạch, hấp thu linh hạch đẳng cấp càng cao tiêu hóa thời gian lại càng dài. Lục Thần đẳng cấp giống như là mù mịt tựa như tăng lên điên cuồng. Võ giả, võ sư, võ tướng. Nửa năm sau, Lục Thần đã đạt được thần vũ cảnh giới. Hiện tại Lục Thần bên này linh hạch tối cao cũng chỉ có thần vũ cảnh, muốn đột phá thiên vũ, phải dựa vào Lục Thần tự mình tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần tiến nhập vô ngã cùng linh khí nhập vi trạng thái, lấy thần ma hỗn nguyên tâm pháp thu nạp linh khí. 2 năm sau, đột phá thiên vũ, lại 2 năm 3 tháng, luyện chế thiên vũ đỉnh phong. Lần nữa trở lại thiên vũ đỉnh phong, Lục Thần tính toán thời gian một chút. Lúc này đây trùng tu, Lục Thần dùng không sai biệt lắm thời gian 5 năm. Không được a, cái tốc độ này quá chậm, Lục Thần cao mày nói. Trăm năm trong lúc đó hoàn thành trăm vòng nhân vương quá khó khăn. Nhưng mà Lục Thần hiện tại cũng không có còn lại tuyển trạch. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, tiếp theo nhìn có thể hay không nhanh một chút nữa. Mặt khác đến rồi võ giả kỳ phía sau, đa dụng một ít linh hạch. Dứt lời, Lục Thần bắt đầu lần thứ 2 tán công. Lúc này đây Lục Thần tán công thời gian sử dụng so trước đó đoạn phân nửa, 20 ngày hoàn thành tán công. Võ sĩ đến võ giả thời gian sử dụng thoáng giảm bớt trong một tháng hoàn thành. Mà ở võ giả đến thiên vũ, Lục Thần dung hợp càng nhiều linh hạch 4 tháng đột phá tới thần vũ cảnh. Mấu chốt nhất là thần vũ cảnh đến thiên vũ cảnh đỉnh phong, lần trước Lục Thần tốn 4 năm 3 tháng chiếm dụng đại lượng thời gian. Nhưng lần này, Lục Thần dung hợp đại lượng linh hạch thú nhiệt hạch 3 năm bên trong đạt được thiên vũ đỉnh phong. Lại về nhân vương đỉnh phong, Lục Thần tâm tình thoáng buông lỏng một ít. Lần này chỉ dùng 3 năm rưỡi, so với lần đầu tiên nhanh 1 năm rưỡi. Chỉ là linh hạch tiêu hao có chút lớn, dùng 300 vạn linh hạch. Phải đi ra ngoài sẽ tìm một ít thú nhiệt hạch thay thế. Thuận tiện tìm một chút ăn. Nửa năm sau, Lục Thần bổ sung đại lượng thú nhiệt hạch, nơi này dã thú đẳng cấp rất cao, ẩn chứa linh lực tổng sản lượng so với Lục Thần trong tay sở hữu linh hạch cộng lại còn nhiều hơn. Tú nhiệt hạch hấp thu tỷ lệ ở 5 phần 10, nếu có thể 100% hấp thu tốc độ tu luyện của ta còn có thể mau nữa. Đang hấp thu thú nhiệt hạch trong quá trình, lục thần phát hiện chỉ cần mình có thể cấp tốc đem linh khí của mình vận chuyển cùng thú nhiệt hạch bên trong linh khí vận chuyển đồng bộ có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Lúc này đây, lục thần dự định tốn hao càng nhiều tinh lực ở đề cao thú nhiệt hạch tỷ lệ lợi dụng bên trên. Lần thứ 3 tán công, lục thần chỉ dùng 15 ngày. Võ sĩ đến võ giả, 23 thiên, võ giả đến thần võ, 3 tháng. Mấu chốt nhất thần võ đến thiên vũ đỉnh phong lúc lục thần đang hấp thu mỗi một khỏa thú nhiệt hạch thời điểm, đều đả khởi hoàn toàn tinh thần, đem trọn thể hấp thu suất tăng lên tới lục thành. Đồng thời, lần này lục thần căn bản không cầu tiết kiệm linh hạch chỉ cầu tốc độ điên cuồng dung hợp linh hạch 2 năm bên trong hoàn thành 3 chuyển nhân vương đỉnh phong. Ha ha ha ha, 2 năm 4 tháng. Vừa nhanh một năm, bất quá, thú nhiệt hạch tiêu hao quá nhanh, lần này đi nhiều liệp sát một ít dã thú, nhất là cao cấp dã thú. Nửa năm sau, lục thần săn bắn trở về, lần nữa tán công. Tứ chuyển nhân vương đỉnh phong, lục thần chỉ dùng 2 năm. Ngũ chuyển, 1 năm 7 tháng, lục chuyển, 1 năm 3 tháng, thất chuyển, 1 năm 2 tháng. Quảng cáo, coi là lúc săn thú gian, còn là muốn không đến 2 năm mới có thể tu luyện thành một lần. Lục thần cao mày, nói, lục thần lần lượt tán công tản ra rộng lượng linh khí, đã tràn ngập nghìn dặm đại sơn, chút bất chi bất giác nơi đây nồng độ linh khí đã so trước đó tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chu vi dã thú cũng đều hướng bên này di chuyển, trong đó còn bao gồm một ít cường đại dã thú. Đây cũng là làm cho lục thần không cần vì tìm kiếm dã thú phiền não. Thú nhiệt hạch không cần lo lắng, ta là dựa theo tiểu lục có thể cầm tiếp theo phát triển sách lược dựa theo khu vực săn bắn. Còn là muốn đề cao thú nhiệt hạch tỷ lệ lợi dụng, hiện tại ta có thể dung hợp 8 phần 10 thú nhiệt hạch linh lực, nếu có thể lại tăng lên một thành, thời gian sử dụng cũng có thể thấp hơn một năm. Thời gian đang ở lục thần lần lượt tu luyện tán công chung vượt qua. Ở lần lượt cải tiến phương pháp tu luyện phía sau cửu chuyển lúc lục thần chỉ dùng thời gian một năm. Chỉ là thập chuyển lúc lục thần chẳng những hao phí càng nhiều thú nhiệt hạch hơn nữa cũng dùng 2 năm mới. Chỉ có, hoàn thành, thập chuyển nhân vương sau khi hoàn thành, lục thần vội vàng tra nhìn mình linh hạch. Hắn linh hạch so trước đó cửu chuyển lúc linh lực càng thêm tinh thuần áp xúc ít nhất đạt được gấp 2 trình độ. Hơn nữa, chính mình nhục thân dường như cùng mấy lần trước nhân vương đỉnh phong lúc có chút sai biệt. Nếu như dựa theo thuộc tính mà tính thập chuyển nhục thân hẳn là so trước đó mạnh không chỉ gấp 3 lần. Lục thần cao mày, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thực sự cần trăm vòng nhân vương, mới có thể đột phá nhân vương cảnh? Lục thần trợn to hai mắt khi tu luyện tới thập truyền thời điểm, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư còn có một canh cơm nước xong tới viết. Cách chương.